vậy tại sao trước đây ta không nhìn thấy? Bạch Khỏi có chút khó chịu nói. Đó là bởi vì ngươi trước đây chưa hoàn thành nhiệm vụ bảo thạch, vì vậy không thể nhìn thấy. Bây giờ ngươi nhìn thấy cũng chưa muộn mà. Đúng rồi, tiểu tử, có muốn đổi một huyết thống không? Ngươi hiện đang có một viên bảo thạch nhiệm vụ cấp C, còn có 5.000 điểm giao dịch, có thể đổi một huyết thống địa tinh đó. Giọng nói của Cửu U thâm trầm, vang lên bên tai Bạch Khởi. Ta ích cái huyết thống địa tinh gì đó. Bạch Khởi nghe xong lời nói đó liền mắng chửi, địa tinh chủng tổng hiếm có ở Thiên Ân Đại Lục. Đã có một thời gian họ cũng có văn minh huy hoàng, không thể phủ nhận được. Địa tinh có trí tuệ rất cao, đối với luyện kim thuật và máy móc có thiên phú được trời ưu đãi. Nhưng nhóm người này lại giống như chuột hôi, cả ngày sống dưới đất. Hơn nữa tướng mạo ngay đến thú nhân cũng không bằng. Nếu như thực sự có huyết thống như vậy, Bạch Khởi thà dập đầu vào tường mà chết còn hơn. Bạch Khởi há mồm muốn mắng to một chút Cửu U, cái lão già dịch không biết đã sống bao nhiêu năm này, nhưng lập tức suy nghĩ đến sự ỷ lại của mình đối với Cửu U, vẫn tạm thời bỏ qua. Nhưng trong lòng lập tức lần lượt hỏi thăm một chút tất cả họ hàng nữ tính tổ tông 18 đời của Cửu U. Bạch Khởi nghĩ gì Cửu U không hề biết, có điều tâm tình của Bạch Khởi thì Cửu U lại có thể cảm giác được. Cười ha ha, trầm giọng nói với Bạch Khởi, ta nói, tiểu tử này, ta chỉ nói đùa thôi, nếu như ngươi không thích huyết thống địa tinh đó thì thôi vậy. Thế nào, ngươi hiện đang có 5.000 điểm giao dịch, còn có một viên bảo thạch nhiệm vụ, có cần đổi thứ khác không? Ồ, những thứ này có thể giúp ngươi tăng lên nhị tinh thậm chí tam tinh đấu sĩ cơ. Không, ta nghĩ, hay là thôi vậy, trước mắt. Ta cần củng cố một chút tu vi của mình, nếu như có thể, ta cũng không muốn mượn ngoại lực quá mức. Hơn nữa, ta muốn giữ lại một chút điểm số, đổi một huyết thống, ngươi cũng đã nói qua, cái thứ huyết thống có lẽ là thứ tốt. Sau khi Bạch Khởi suy tư một lát nói như vậy, dù sao là một người xuyên Việt, Bạch Khởi vẫn có chút trí tuệ, những thứ mà dưới tác dụng ngoại lực đạt được cố nhiên là tốt. Nhưng so với những nỗ lực vất vả của mình dù sao cũng không bằng, đây là lý giải của Bạch Khởi, cho nên cũng không cần thiết lắm. Bạch Khởi lại không muốn dựa dẫm quá nhiều vào Cửu U để tăng thêm năng lực. Huyết thống là một lựa chọn không tệ, dù sao cái thứ huyết thống tốt đến mức làm cho người ta chảy nước miếng. Cái khác không nói, chỉ một huyết thống thiên thần hai cánh cấp thấp đã khiến cho Bạch Khởi thèm muốn chết. Tuy không thể lập tức làm cho thực lực của Bạch Khởi được tăng lên, nhưng có được huyết thống này Bạch Khởi đã có được lực lượng nguyên tố ánh sáng không kém hơn giáo hoàng. Nếu như không phải sức mạnh ma pháp trên thế giới này đã biến mất, Bạch Khởi tuyệt đối có thể trở thành quang minh thánh ma đạo hợp cách. Cho dù hiện nay đấu khí thống trị đại lục, nhưng nếu có huyết thống thiên thần, tốc độ tu luyện của Bạch Khởi ít nhất có thể nhanh hơn gấp đôi người bình thường. Gấp đôi là khái niệm gì? Người ta tu luyện 12 canh giờ, Bạch Khởi chỉ cần tu luyện 6 canh, còn thừa ra 6 canh. Có thể nói một ngày tu luyện của Bạch Khởi bằng 2 ngày của người khác, từ từ thực lực của Bạch Khởi tăng lên chỉ cần nghĩ là có thể biết được. Bởi vậy Bạch Khởi đối với huyết thống, có ham muốn phải có được, tuy lập tức trở thành tam tinh đấu sĩ rất hấp dẫn, có điều so với huyết thống cao quý mà nói. Lại có vẻ không đáng nhắc tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, Liệt Sơn Quyền hắc. Cái tên tiểu tử này thật sự không thể tính sổ. Nghe lão già này nói một câu, tiểu tử ngươi bây giờ tốt nhất vẫn nên tìm một loại đấu kỹ để luyện tập. Ngươi cần biết, trên thế giới này ngoài phương pháp tu luyện đấu khí ưu tú, đấu khí hùng hậu ra, còn có một thứ không thể thiếu được. Đó chính là đấu kỹ, chỉ có đấu kỹ hoàn mỹ mới có thể khiến thực lực của ngươi hoàn toàn phát huy, thậm chí phát huy vượt ngoài khả năng, vì vậy đấu kỹ không thể thiếu được. Ngươi hiện nay đã là cửu tinh đấu giả rồi, đã có thể đơn giản vận dụng đấu kỹ, tuy không thể thông qua đấu kỹ phát huy toàn bộ sức mạnh, nhưng nếu có đấu kỹ, chí ít có thể phát huy 80% sức mạnh, đợi ngươi đến trình độ đấu sĩ sẽ càng lợi hại hơn. Phát huy 100% sức mạnh, thậm chí nhiều hơn, vì vậy tiểu tử A, đấu kỹ không thể thiếu được. Tuy nhiên, ngươi cũng nghĩ không sai. Huyết thống quả thực là một thứ tốt, nhưng ngươi cũng biết rằng trước hết ngươi cần có một đấu kỹ phù hợp, điều này mới là căn bản. Ngươi có thể càng an tâm hơn để lưu lại điểm giao dịch, sau này đạt được huyết thống. Giọng nói cửu u bên tai Bạch Khởi không ngừng vang lên, đem đến cho người ta cảm giác như người tiếp thị sản phẩm của hậu thế, nói lải nhải không thôi. Như vậy ư? Vậy thì cần bao nhiêu điểm giao dịch? Bạch Khởi lúc này suy nghĩ có chút dao động, không thể nghi ngờ lời đề nghị này của cửu u rất hấp dẫn. Bạch Khởi nghĩ, nếu yêu cầu của cửu u không quá đáng, Bạch Khởi có thể suy nghĩ một chút. Hắc hắc, cái này à, cái này cần phải xem ngươi cần mặt hàng như thế nào. Ồ, đấu kỹ tốt nhất, 50 vạn điểm giao dịch, cộng thêm một bảo thạch nhiệm vụ cấp A, trạng thái tốt nhất có thể vận chuyển 500% sức mạnh, tuyệt đối rất uy mãnh. Còn về cái thấp nhất, ồ, 1.000 điểm giao dịch, có thể phát huy 60% sức mạnh của người sử dụng. Giọng nói của cửu u giống như một tên ni gian thương, nghe Bạch Khởi hỏi, tinh thần lập tức tỉnh táo, tràn đầy hưng phấn quảng cáo với Bạch Khởi như vậy. 1.000, một quyển đấu kỹ bỏ đi mà cần 1.000 điểm giao dịch của ta. Ta nghĩ hay là thôi vậy, đắt quá không thể mua, đồ rác rưởi đó ta không cần. Trái lại ta nghĩ đợi một chút ta vẫn có thể đạt được đấu kỹ giống như vậy, đến lúc đó hãy nói. Bạch Khởi nghe xong câu nói đó lập tức trợn mắt trắng dã. Nói thật Bạch Khởi bây giờ chẳng khác gì một lão già hám của. Nghe thấy ba chữ điểm giao dịch, hai mắt liền phát sáng. Tiểu tử, có lẽ ngươi hiểu rõ, ngươi phải biết, đấu kỹ có lợi cho ngươi, ngươi thật sự không muốn sao? Không biết tại sao, cửu u nghe thấy Bạch Khởi không muốn lập tức lo lắng, ngữ khí đó, cảm giác đó giống như muốn lập tức lừa Bạch Khởi dùng hết điểm giao dịch vậy. Không thể nghi ngờ, thái độ như vậy của cửu u khiến trong lòng Bạch Khởi càng kiên định cách nghĩ của mình, lắc đầu, khẳng định nói, không cần. Nói không cần là không cần. Ồ, như vậy đi, ở đây ta có một quyển địa cấp đấu kỹ, liệt sơn quyền vốn dĩ yêu cầu 2 vạn điểm giao dịch, cộng thêm 2 viên bảo thạch cấp C mới có thể đổi lấy. Bây giờ coi như lấy rẻ ngươi một chút, 5.000 điểm giao dịch, một bảo thạch cấp C ta sẽ giao thứ này cho ngươi. Cửu U nhìn thấy thái độ kiên định của Bạch Khởi đập tức có chút lo lắng, vội vàng nói vậy với Bạch Khởi. Loại cảm giác này giống như một tên gian thương sợ khách hàng chạy mất. Cần nhiệt tình bao nhiêu thì nhiệt tình bấy nhiêu. Ô rẻ vậy sao? Bạch Khởi nghe xong lời này dừng một chút rồi hỏi. Đương nhiên, tiểu tử, nói cho ngươi biết, ta đây ngậm đắng nuốt cay như vậy, chỉ có một lần, lần sau không có nữa đâu. Ta nói thật, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Liệt sơn quyền này tuyệt đối là một thứ tốt. Giọng nói cửu u lại lần nữa vang bên tai Bạch Khởi, có vẻ tương đối cấp thiết. Điều làm cho Bạch Khởi không hiểu là cửu u thần bí này sao lại thúc giục mình như vậy, giống như muốn mình mau dùng hết số điểm thưởng. Tuy có chút không hiểu nhưng bất luận thế nào, Bạch Khởi nghe xong câu nói đó quả là có chút động lòng. Có điều động lòng thì động lòng, Bạch Khởi cũng không nhiều lời, trầm mặc hồi lâu không nói chuyện. Bạch Khởi bên này không lo lắng, cửu u bên kia lại bắt đầu sốt ruột rồi, cấp thiết thúc giục Bạch Khởi nói, tiểu tử, nói cho ngươi, liệt sơn quyền của ta là một thứ tốt, rất lợi hại, lúc liệt sơn quyền đại thành phối hợp với đấu khí có thể một tay phá núi, đây là một đấu kỹ tuyệt vời, ta nói cho ngươi biết, kẻ khác muốn có cũng không có được, ngươi không nên bỏ lỡ cơ hội, hơn nữa ngươi chỉ cần đổi lập tức có thể hiểu ra sự ảo diệu trong đó. Lập tức luyện thành, đúng là một việc tốt à, đừng do dự nữa, ta. Ngươi nói địa cấp nghĩa là gì? Bạch Khởi không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy, cắt đứt lời cửu u. Điều này khiến cho ngữ khí của cửu u đình trệ lại, sau đó vội nói, địa cấp. Tiểu tử, nói cho ngươi biết, đấu kỹ được chia thành 4 cấp thiên địa huyền hoàng, địa cấp đứng hàng thứ 2, trên thiên ân đại lục này người có địa cấp đấu kỹ không nhiều. Ngay cả người cha riêng đó của ngươi cũng chỉ dùng đấu kỹ huyền giai cao cấp mà thôi, so với ngươi còn thua xa. Ngươi cần biết sự chênh lệch uy lực giữa tứ cấp đấu kỹ thiên địa huyền hoàng không phải là chút xíu, càng đến cấp cao sự chênh lệch uy lực giữa chúng lại càng lớn. Đấu kỹ địa cấp tu luyện đến đại thành, nếu cùng là cao thủ cấp đấu vương, ngươi có thể lợi hại hơn hắn 10 lần, ngươi nói thứ này có tốt không? Nghe xong lời này, Bạch Khởi dừng lại một chút, hai mắt phát sáng, thì thào tự nói, 10 lần, ta muốn rồi. Ha ha ha, tốt, không được hối hận. Cửu U sau khi nghe xong lời này cười ha ha, không đợi Bạch Khởi phản ứng lại liền nói như vậy. Một giây sau, Bạch Khởi cảm thấy trong đầu mình dường như xuất hiện thêm rất nhiều thứ, cánh tay khẽ vẫy. Bạch Khởi cảm thấy cơ thể mình hình như rất thích ứng, tâm tùy ý động, trong nháy mắt vận liệt sơn quyền, đánh lên bức tường bên cạnh. Ầm ầm, đó không phải là bức tường chắc chắn, không ngờ bị Bạch Khởi vận đủ đấu khí nhất quyền đánh ra một lỗ thủng, điều này có lẽ khiến cho Bạch Khởi lập tức choáng váng, ngây ngốc đứng đó, không biết làm sao cho phải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, gia tộc luận võ. Sau khi dần quen thuộc với một trận liệt sơn quyền, Bạch Khởi đi ra khỏi phòng, đúng lúc đó nghe thấy có tiếng ầm ĩ bên ngoài. Bạch Khởi liền sửng sốt, lập tức chạy tới, lại phát hiện ra không ít nô bộc đang vội vàng gấp gáp chạy ra ngoài. Ngay lập tức Bạch Khởi liền kéo một người nô bộc lại hỏi, xảy ra chuyện gì? Sao các ngươi lại hỗn loạn như vậy? Nô bộc đó đầu tiên là sửng sốt, sau khi nhìn thấy đó là Bạch Khởi, liền cung kính vạn phần đáp, thiếu tộc trưởng, là các trưởng lão đang chủ trì gia tộc luận võ, mọi người đều vội vã, vì thế mới hỗn loạn như vậy. Gia tộc luận võ? Bạch Khởi nhíu mày không nói gì thêm. Bạch Khởi đối với việc này thực sự không hề biết gì, có điều người nô bộc đó cũng biết rất hiểu ý. Dù sao Bạch Khởi trước đây ở Bạch gia tuy là một trong những thiếu gia nhưng địa vị lại rất thấp hèn, thậm chí ngay cả đến tư cách ra khỏi sân của mình cũng không có, hơn nữa cũng không dám đi ra, về việc của gia tộc tự nhiên lại càng không biết, điểm này hắn cũng có thể hiểu được. Do đó sau khi nhìn thấy sắc mặt Bạch Khởi, nô bộc đó vội vàng cung kính nói, đúng vậy, thiếu tộc trưởng, Bạch gia ta từ khi thành lập hơn 100 năm đã có quy tắc này. Mỗi năm một lần đấu lớn, chỉ cho phép những người dưới 20 tuổi tham gia. Bất luận là trực hệ chi thứ nào, chỉ có 3 người đạt được tư cách tiến vào giảng võ đường của gia tộc. Tộc nhân tiến vào cửu tinh đấu giả, càng có thể đạt được công pháp cao cấp hơn để tu luyện. Có thể nói là thịnh hội quan trọng nhất hàng năm của Bạch gia. Thiếu tộc trưởng trước đây không thường xuyên ra ngoài cho nên cũng không biết. Ồ... ngươi dẫn ta qua đó. Bạch Khởi sau khi nghe xong lời đó, trầm ngâm một chút rồi nói. Nói thật, người bên ngoài nhìn vào, kể cả Bạch Kình Thiên cũng cho rằng Bạch Khởi tuy đã hồi phục trí lực, bất quá chưa từng nghĩ Bạch Khởi lại biết tu luyện đấu khí. Bởi vậy việc này Bạch Kình Thiên khi sắp đi cũng không nói gì cho Bạch Khởi. Nhưng Bạch Khởi lại biết bản thân hiện nay đã sắp tới điểm giới hạn, đã bước vào hàng ngũ cửu tinh đấu giả. Muốn tiến thêm một bước, ngoài việc cần tu luyện và hấp thụ đấu khí ra, điều quan trọng hơn là đạt được một quyển công pháp đấu khí cao cấp hơn. Tuy ở chỗ cửu U, Bạch Khởi có thể có được công pháp đấu khí cao cấp hơn, thậm chí đó là những thứ đã không còn xuất bản nữa. Nhưng Bạch Khởi lại luyến tiếc những điểm giao dịch đó, nó thực tế còn hơn vàng bạc thật. Cần biết một kim tệ có thể đổi một điểm giao dịch. 5.000 điểm giao dịch trình là 5.000 kim tệ. 5.000 kim tệ là khái niệm gì? Tại Thiên Ân Đại Lục, một con chiến mã thượng hảo hạng cũng chỉ 2 kim tệ mà thôi. Một kim tệ đủ cho một gia đình bình thường tiêu dùng trong một năm. 5.000 kim tệ bằng với thu nhập một năm của một tiểu gia tộc. Có thể thấy điểm giao dịch này thật quý giá. Bởi vậy Bạch Khởi không nỡ. Mà cuộc thi đấu luận võ gia tộc này hiển nhiên là sự lựa chọn rất tốt. Huống chi Bạch Khởi cũng có một dự định khác. Bạch Khởi hiểu rõ tuy bây giờ sự cung kính của tất cả mọi người đối với mình đã tăng lên, nhưng đó lại không phải vì mình giành được sự tôn trọng của họ, mà là bởi vì mình có một người cha tốt, một người cha khiến bọn họ phải cúi đầu trước mình. Thiếu tộc trưởng, cái tên gọi này chỉ là hữu danh vô thực. Bản thân muốn đứng vững ở Bạch gia, cần phải tạo dựng thanh thế cho mình, mà muốn tạo dựng thanh thế cho mình, việc đầu tiên cần làm chính là thay đổi hình tượng mình trước đây. Không phải nghi ngờ, luận võ gia tộc chính là một sự lựa chọn tốt nhất. Vâng. Người nô bộc không hiểu Bạch Khởi tại sao lại có hứng thú với luận võ gia tộc. Nhưng dù sao Bạch Khởi bây giờ đã không còn là hắn trước đây, mà bất kỳ ai cũng có thể ức hiếp. Bạch Khởi hiện nay đường đường là thiếu tộc trưởng, hắn ta cũng không dám có chút chậm trễ. Bởi vậy nghe xong Bạch Khởi nói chỉ do dự một chút liền lập tức dẫn Bạch Khởi đến giáo trường gia tộc. Khi Bạch Khởi và tên nô bộc đó xuyên qua những đình thai lầu các, hoa viên trang trí tinh mỹ và hành lang hẹp dài, ở trong một giáo trường sau trạch viện của gia tộc, giờ này khắc này trong giáo trường vuông vức mấy ngàn mét vuông đã đông nghịt người, chi thứ trực hệ của Bạch gia, cộng thêm người hầu, trưởng lão, nghi trưởng gia tộc, giải rác tổng cộng 2-3 nghìn người bao vây kín giáo trường này. Các gia tộc trưởng lão lúc này người nào cũng ngồi xa xa trên đài cao, người nào cũng thần sắc thản nhiên, đôi lúc lại nhìn một cách tán thưởng. Vị trí trung ương là lôi đài bằng đá cao trên dưới 3 thước được phủ màu đỏ thẫm, mà trên lôi đài có một hàng trụ thủy tinh trụ lấp lánh. Bên trên xếp 1.000 viên bảo thạch màu trắng, thoạt nhìn có vẻ giản dị tự nhiên. Còn các tử đệ trẻ tuổi của Bạch gia lúc này từng người xếp hàng, lần lượt bước lên lôi đài, từng người đưa tay đặt lên thủy tinh trụ, phóng xuất ngập đấu khí. Sau một lát, viên bảo thạch vốn dĩ màu trắng đó lại sáng lên, lóe lên hồng sắc quang mang. Bạch Khởi nhìn kỹ từng người đi lên, mà mỗi một người dựa theo mạnh yếu khác nhau. Số viên bảo thạch màu trắng trên trụ thủy tinh phát sáng cũng có sự khác biệt, nhưng không ai ngoại lệ, toàn bộ đều dưới 800. Lúc này, một thanh niên tướng mạo khá khôi ngô đi lên, quần áo giản dị, dáng người cao lớn, má bên trái có một vết đao. Khi anh ta bước lên, những người xung quanh nhanh chóng bàn tán xôn xao. Nhìn kìa, là Bạch Phá Thiên. Đúng vậy, Bạch Phá Thiên, năm ngoái hắn đã là thất tinh đấu giả rồi, bây giờ e là càng lợi hại hơn. Chưa biết chừng hiện nay đã là bát tinh đấu giả rồi, trong bảng hệ chúng ta kẻ lợi hại nhất chính là hắn, nghe nói năm nay hắn mới chỉ 17. Những người xung quanh thấp giọng nghị luận, nghe trong lời nói đủ biết là đệ tử bảng hệ. Hắc hắc, đúng vậy, chàng trai này thật lợi hại. Trước đây lợi hại nhất Bạch gia chính là hai huynh đệ Bạch Cảnh Long, Bạch Cảnh Thăng. Có điều hai tên này tuy lợi hại nhưng 18 tuổi mới đạt đến bát tinh đấu giả. Hơn nữa nghe nói bởi vì gia chủ trước đây đã cho họ không ít dược liệu chân quý, mời danh sư chỉ đạo mới đến được bát tinh đấu giả. So với Bạch Phá Thiên, bọn họ chẳng là gì cả. Lại có người nói. Nghe những lời này Bạch Khởi bất giác chú ý đến đệ tử bằng hệ gia tộc tên Bạch Phá Thiên này. Lẳng lặng nhìn hắn bước lên cao đài, đưa tay đặt trên trụ thủy tinh. Sau một lát một tia hồng quang lóe sáng, mấy trăm viên bảo thạch sáng lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 16, nổi tiếng, 853 mai. Bạch Khởi rõ ràng nhìn thấy ngọc thạch trên vách tường nổi lên 853 mai. Với tiêu chí trước mắt này đối với Bạch Phá Thiên bằng chi đệ tử của Bạch gia, có thực lực bát tinh đấu giả. Có thể 17 tuổi mà thực lực đạt đến bát tinh đấu giả cũng không phải là chuyện rất đáng kiêu ngạo. Tại nơi mà thiên tài đông đảo như trên Thiên Ân Đại Lục, nơi mà người ưu tú chỗ nào cũng có. Bất quá tại Liễu Thành, tuyệt đối hiện nay là thiên tài số 1 số 2, đặc biệt đối phương chính một người thuộc bảng chi đệ tử. Cái này biểu thị Bạch Phá Thiên có tiềm năng rất lớn, địa vị của mình được đề cao không ít. Dù sao trước đó hắn cũng không phải là trọng điểm quan tâm của gia tộc, thành tựu hắn như vậy đủ để biểu thị thiên phú của hắn hơn người cùng với sự vất vả cần cù nỗ lực. Thủy tinh trụ trên ngọc thạch phát sáng trong một khoảng thời gian, trong khoảng không truyền đến từng đợt kinh hô và tán thán. Ngồi ở trên đài cao, các trưởng lão cũng đều ghé mắt, cả đám hài lòng nhìn người trước mặt. Hiện nay đệ tử trong gia tộc dưới 20 tuổi, Bạch Phá Thiên không thể nghi ngờ là thập phần ưu tú. Không tệ, tên tiểu gia hỏa này, ta xem lần này rất có thể tiến nhập giảng võ đường. Bạch gia đại trưởng lão vuốt ve chòm râu trước ngực vẻ mặt rất hài lòng thấp giọng nói. Các trưởng lão đều gật đầu, tất cả đều tỏ vẻ rất vừa ý. Tuy rằng thanh niên ưu tú này của Bạch gia thuộc về bảng chi đệ tử, bất quá đối với gia tộc mà nói bất kể là bảng chi hay là trực hệ, đều không quan trọng, quan trọng là Bạch Phá Thiên rất ưu tú, mà không lâu sau trong tương lai có thể trở thành một gã đấu sĩ chân chính, tương lai cũng có khả năng trở thành một gã đại đấu sư, thậm chí là cấp bậc đấu linh cường giả như Bạch Kình Thiên. Đó là mong muốn của Bạch gia. Tia Ui ệ sau Bạch Kình Thiên, hầu như không còn chuyện gì xảy ra nữa. Bạch Khởi vẫn lẳng lặng ở nơi đó quan sát. Ngoại trừ một gã đã 20 tuổi tên là Bạch Vân là người thanh niên đạt cửu tinh đấu giả ra, không có ai vượt qua bát tinh đấu giả. Điều này làm cho Bạch Khởi nhíu mày, bởi vì lực lượng của Bạch gia trong mắt Bạch Khởi xem ra có chút yếu kém. Kỳ thực Bạch Khởi cũng không biết, Bạch gia như vậy đã không tệ rồi. Liễu Thành Tam đại gia tộc đấu sĩ, thậm chí cũng như vậy. Dù sao đại đa số đấu sĩ đều tấn cấp lúc 20 tuổi, mà trước 20 tuổi tấn cấp mọi người đều xưng là thiên tài. Dù sao tất cả đều không phải có vận khí và bản lĩnh lớn như Bạch Khởi. Trở thành đấu giả có cấp độ cửu tinh đấu giả mà chỉ trong mấy tháng, người bình thường đều cần hơn 10 năm tu luyện mới có thể chính thức tấn cấp vào hàng ngũ đấu giả. Dù sao đây mới là cơ sở của một đấu giả, đây là thời kỳ rất quan trọng, cũng là làm mất nhiều thời gian nhất. Còn có người nào muốn thử hay không? Nếu như không, ta sẽ tuyên bố. Đại trưởng lão Bạch Vân Long đứng lên, cao giọng nói. Bất quá nói còn chưa xong chợt nghe có người tiếp lời nói. Chờ một chút, còn có ta. Nói xong, Bạch Khởi tung mình nhảy lên, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Thấy Bạch Khởi mọi người đều sửng sốt, đều khó hiểu nhìn Bạch Khởi. Ngay cả các trưởng lão và nghi trưởng cũng tràn đầy ngạc nhiên. Bọn họ không rõ lúc này Bạch Khởi lên đây là muốn làm gì. Không phải bị điên sao? Dù sao trước đó tất cả mọi người đều biết Bạch Khởi là một thằng ngốc, căn bản là sẽ không có đấu khí. Bất giác mọi người phía dưới bắt đầu lộn xộn nghị luận, nhìn về phía Bạch Khởi với ánh mắt tràn ngập phức tạp, có vô cùng kinh ngạc, có giật mình, có châm chọc, đủ mọi trạng thái. Thiếu tộc trưởng, ngài muốn... Bạch Vân Long nhìn Bạch Khởi có chút sững sờ cũng không có phản ứng nhiều mà hơi chần chờ, giọng nói có chút khách khí. Nói thật khi luận thân phận, đại trưởng lão Tịnh không thua kém tộc trưởng. Bất quá Bạch Kình Thiên tộc trưởng này có chút đặc biệt, có thể nói là dùng vũ lực đoạt quyền. Hơn nữa Bạch gia dựa vào Bạch Kình Thiên, mọi người trong gia tộc đều biết đại trưởng lão đều đối với vương đô đương quyền Bạch Kình Thiên rất kính nể, nên đối với Bạch Khởi cũng lễ nhượng ba phần. Nói cách khác, nếu chỉ bằng vào danh tiếng và thực lực của Bạch Khởi, Bạch Vân Long nhất định sẽ không nói chuyện cùng hắn, cho dù là thiếu tộc trưởng cũng không ngoại lệ. Gia tộc luận võ quy định, dưới 20 tuổi đệ tử trong gia tộc đều có thể tham gia. Đại trưởng lão ta nói không sai chứ? Bạch Khởi nhìn thoáng qua Bạch Vân Long thấp giọng nói. Thế nhưng, Bạch Vân Long gật đầu nói, vừa định nói tiếp thì đã bị Bạch Khởi cướp lời. Chỉ thấy Bạch Khởi tiếp tục nói rằng, không nhưng nhị gì cả, ta năm nay 15 tuổi, ta nghĩ mình cũng có tư cách tham gia chắc thí. Tuy rằng muốn nói gì nhưng bất quá cuối cùng Bạch Vân Long vẫn nhẫn nại, dù sao Bạch Khởi nói cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa hắn sở dĩ muốn nói chẳng qua là không muốn Bạch Khởi mất mặt thôi. Thế nhưng Bạch Khởi nếu chính mình đã nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không có lý do gì ngăn cản. Nếu như Bạch Khởi làm trò cười cho thiên hạ, cũng không phải Bạch Vân Long hắn mất mặt. Xôn xao, Bạch Khởi vừa nói xong lời này, phía dưới một trận ồ lên. Đại đa số người đều cho rằng Bạch Khởi là một đứa ngốc, chạy đến đây là để mất mặt chuốc lấy xấu hổ. Không ít tộc nhân đều chờ xem vị thiếu tộc trưởng mất mặt xấu hổ, mà cũng có một số ít người cho rằng chịu nhục mấy năm khiến Bạch Khởi dũng cảm đứng lên nhất định là có chỗ dựa. Bởi vậy đám người này nhãn thần đều ngưng trọng thêm vài phần. Bạch Khởi không nói gì, hắn đã sớm đem tất cả biểu tình của những người chung quanh thu vào tầm mắt, khẽ cười một tiếng, cũng không nói nhiều, trực tiếp đi tới thủy tinh chủ trước mặt, bỗng nhiên chỉ thấy bắt đầu phát lực. Quán chú đấu khí tiến vào trong thủy tinh trụ. Một lát sau dưới ánh mắt mọi người, trên thủy tinh trụ bạch sắc ngọc thạch bắt đầu lóe lên hồng sắc quang mang. Xoát xoát xoát, hầu như toàn bộ ngọc thạch đều sáng lên, chỉ có một số ít bộ phận vẫn duy trì nguyên trạng. Ôi trời ơi, 907 ma anh, 907, cửu tinh đấu giả. mọi người ở đây đều sững sờ, ngạc nhiên, cũng không biết là ai giật mình giống lên. Tiếp theo, toàn bộ đều ồ lên. Tất cả mọi người đều mang theo ánh mắt khó tin nhìn về phía Bạch Khởi, nhìn về phía hồng quang ở thủy tinh trụ, ai cũng không dám tin những thứ trước mắt đều là sự thật. Sao lại có khả năng? Điều này sao có thể? Bạch Khởi như thế nào có thể là cửu tinh đấu giả? Không có khả năng. 15 tuổi là cửu tinh đấu giả làm sao có thể chứ? Đây là một tên ngu ngốc mà. Các trưởng lão ngồi ở trên đài cao toàn bộ đều đứng lên, trong đó một người đứng ở nơi đó thấp giọng thì thào tự nói. Kỳ thực không riêng gì hắn giật mình vạn phần, những người khác cũng như vậy, chỉ là cũng không nói gì ra mà thôi, ai cũng không dám tin tưởng. Kẻ ngu ngốc Bạch Khởi của Bạch gia, vậy mà lại là một người thâm tàng bất lộ là cửu tinh đấu giả chứ. Tuy rằng cửu tinh đấu giả cũng không phải là lợi hại gì, thậm chí còn chưa bước vào trong hàng ngũ đấu sĩ. Bất cứ ai trong bọn họ cũng đều rất dễ dàng bị đánh bại. Thế nhưng vấn đề ở chỗ Bạch Khởi năm nay chỉ có 15 tuổi. 15 tuổi là cửu tinh đấu giả, tại toàn bộ ba phạt lợi Á Vương quốc, hay thậm chí toàn bộ Thiên Ân Đại Lục đều có thể xưng là thiên tài số 1. Dù sao nuôi dưỡng kinh mạch là một quá trình rất dài. Người bình thường ở độ tuổi này rất khó đạt được tiêu chuẩn, cho dù là có ngoại lực tác dụng tương trợ. Xem ra trước đây chúng ta quả là có mắt mà như mù. Bạch gia không ngờ còn có nhân vật khó lường như vậy. Đại trưởng lão Bạch Vân Long thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Bạch Khởi, chậm rãi nói, cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc là làm như thế nào. Nghe xong lời này, toàn bộ Bạch gia trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ không nói gì. Bọn họ biết, Bạch Khởi này sợ rằng không đơn giản, còn nhỏ tuổi mà đã biết ẩn nhẫn, tâm tư thâm trầm, hơn nữa còn được thiên phú, 15 tuổi tự học tới cửu tinh đấu giả, tương lai sau này tiền đồ khó mà hạn lượng. Nghĩ tới đây ánh mắt bọn họ đều bừng sáng, liếc nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương đều có suy nghĩ giống mình. Bọn họ nghĩ rằng Bạch gia sau này sẽ vinh quang, sợ là chỉ có thể dựa vào một người đã từng bị bọn họ không thèm quan tâm, khinh thường, kẻ ngu ngốc, Bạch Khởi. Ta tuyên bố, ngày hôm nay gia tộc luận võ sơ khảo thiếu tộc trường Bạch Khởi đứng thứ nhất. Bạch Vân Long hít sâu một hơi, hô lớn. Ngay lập tức trong giáo trường vốn đang ồn ào đã trở nên lặng ngắt như tờ, lát truyền đến một trận hoan hô kịch liệt. Dù sao Bạch Khởi trong Bạch gia hiện đã là thiếu tộc trường, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai cũng là Bạch gia tân tộc trường. Hôm nay hắn bày ra thực lực, chiếm được đa số tán thành, tộc nhân Bạch gia ở phía sau đã chấp nhận Bạch Khởi. Mặc kệ như thế nào, chỉ ít thiên phú tu luyện của Bạch Khởi tại Liễu Thành đã là đứng đầu, chỉ riêng điều ấy đã đủ cho bọn họ kiêu ngạo. AM phía dưới, gia tộc luận võ chính thức bắt đầu. Phàm là đệ tử dưới 20 tuổi trong gia tộc đều có khả năng tham gia. Xếp trong 3 hạng đầu được tiến nhập gia tộc giảng võ đường, có thể lựa chọn một quyển đấu khí công pháp cùng với một quyển chiến kỹ. Chờ hoan hô qua đi, Bạch Vân Long đứng ở trên đài cao lần thứ hai cố sức nói lớn. Mặc dù giáo trường không nhỏ, nhưng bất quá tốt xấu Bạch Vân Long cũng là một tam tinh đại đấu sư. Bản lĩnh tất nhiên phải có, thanh âm chuẩn xác không chút nhầm lẫn truyền vào trong tai mỗi người. Những lời này làm cho ánh mắt của những đệ tử trong gia tộc sáng ngời. Gia tộc giảng võ đường là thánh địa của gia tộc, là địa phương quan trọng nhất trong gia tộc. Thường ngày các trưởng lão có nhiệm vụ quan trọng là thủ vệ ở giảng võ đường, mà ở gần giảng võ đường cũng là đệ tử tinh nhuệ của Bạch gia. Bên trong cất kỹ đấu khí công pháp cùng đấu kỹ của Bạch gia trăm năm nay, một ngày ở bên trong cũng đã thu hoạch được chút lợi ích không nhỏ rồi. Bất quá, ngay lập tức ánh mắt bọn họ đều trở nên ảm đạm lại. Cả đám nhìn nhau một chút, đứng ở nơi đó là Bạch Phá Thiên, Bạch Khởi, cùng với Bạch Vân lớn tuổi nhất trong 3 người. Bọn họ biết lần này bọn họ sợ là đến ngay một cơ hội cũng không có. 3 chướng ngại vật trước mặt này, bọn họ đã không còn trông mong gì cả. 3 người tranh đoạt lần này đều đủ tư cách, nên họ chỉ có thể buồn bã rời đi, đợi sang năm sẽ tỉ thí lại. Dù sao Bạch gia cũng đã quy định, Suốt cuộc đời mỗi một người chỉ có thể thông qua luận võ gia tộc để tiến nhập giảng võ đường một lần. Nói cách khác, đám người Bạch Khởi năm nay thắng lợi, như vậy sang năm sẽ không có tư cách tiếp tục tham gia. Tất cả mọi người đều sáng suốt rời đi, chỉ để lại ba người đám Bạch Khởi. Trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí có chút trầm lặng, ba người bọn Bạch Khởi đều đứng dậy, sau đó nhìn quanh bốn phía, tất nhiên không ai nguyện ý tiến lên khiêu chiến. Khoảng chừng một lúc sau, Bạch Vân Long nhìn một lúc rồi cao giọng nói rằng, lẽ nào không ai nguyện ý khiêu chiến với ba người này? Nếu như vậy ta tuyên bố, Bạch Khởi, Bạch Phá Thiên, Bạch Vân, ba người đều tiến nhập gia tộc giảng võ đường. Vừa dứt lời, bên cạnh Bạch Khởi, thanh âm Bạch Phá Thiên vang lên, chỉ thấy Bạch Phá Thiên lắc mình một cái đứng dậy, chắn trước mặt Bạch Vân, lạnh lùng quan sát Bạch Vân. Sau đó nhìn Bạch Vân Long chắp tay nói rằng, đại trưởng lão chậm đã, hãy để ta nói ra suy nghĩ của mình. Ồ, ngươi muốn nói cái gì? Bạch Vân Long nghe xong lời này cũng không bất mãn, nên không từ chối hỏi. Đại trưởng lão, ta nghe người ta nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, mặc kệ người khác tham gia hay không tham gia, lần này gia tộc luận võ tuyệt đối phải phân ra một người thắng bại. Cho nên ta nghĩ ta sẽ khiêu chiến Bạch Vân. Bạch Phá Thiên đứng dậy cao giọng nói. Bát tinh đấu giả cùng cửu tinh đấu giả thực lực trong đó chênh lệch cũng không lớn, cho nên Bạch Phá Thiên mới dám nói ra những lời như vậy. Cũng giống như khiêu chiến với Bạch Khởi và Bạch Vân, hai gã cửu tinh đấu giả, bằng không hắn cũng sẽ không ngu ngốc đứng ra xuất khẩu cuồng ngôn. Bát tinh đấu giả thật giống như một người cường tráng không gì sánh được. Cửu tinh đấu giả cùng hắn so sánh bất quá hơn được về một chút đấu khí, con đường thênh thang chỉ hơn một chút mà thôi. Trong lúc Bạch Phá Thiên đang nói, bên tai Bạch Khởi lần thứ hai vang lên thanh âm của cửu U, đoạt được danh hiệu gia tộc luận võ đệ nhất, thưởng cho giao dịch 3.000 điểm, thất bại khấu trừ 3.000. Nghe xong lời này, Bạch Khởi trong lòng thầm mắng cửu U vô sỉ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lập tức đứng dậy, nhẹ giọng nói rằng, ta cũng nghĩ như vậy, không thể không quyết đấu một phen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, nổi tiếng, TT, hai người Bạch Khởi và Bạch Phá Thiên đều nói như vậy, mà Bạch Vân lại là người có tuổi lớn nhất. Hai người này đã nói vậy tự nhiên không thể không đứng ra, không hề do dự, đối với chính mình rất tự tin nên nhìn Bạch Vân Long đứng dậy, cao giọng nói rằng, khởi bẩm đại trưởng lão. Ta cũng nghĩ như vậy, nên phân định thứ hạng là tốt nhất. Tốt, các người đều muốn như vậy thì cứ dựa theo quy củ gia tộc, rút thăm quyết định. Bạch Vân Long cũng không cản trở, nghe xong lời này trái lại còn hứng thú, cười ha ha. Một lát sau ba cái thăm được đưa đến trước mặt đám người Bạch Khởi. Bạch Khởi cũng không có động thủ trước mà chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hai người bọn họ cũng không khách khí, một người cầm lấy một thẻ. Nhìn thoáng qua Bạch Phá Thiên trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, mà Bạch Vân thoáng có chút vui mừng và thất vọng. Bạch Khởi cũng không do dự, chậm rãi cầm lấy một cái thăm, cúi đầu nhìn mặt trên viết chữ, chiến. Là ngươi sao? Không nên do dự, chúng ta lên lôi đài nào? Bạch Khởi cầm trong tay que thăm nên Bạch Phá Thiên nhìn thấy rất rõ ràng chữ ở phía trên. Sau đó ánh mắt nhìn thẳng về phía Bạch Phá Thiên lạnh lùng nói. Tốt. Bạch Phá Thiên cũng không nói nhiều, thân thể cao lớn khỏe mạnh, tung mình nhảy lên hai tay bám tường trực tiếp xông tới lôi đài, mà Bạch Khởi cũng theo sát, sau đó lộn ngược ra sau, vững vàng hạ trên lôi đài. Bốn mắt nhìn nhau, không nói lời dư thừa, Bạch Vân Long ra lệnh một tiếng, hai người bắt đầu giao chiến. Đầu tiên chỉ thấy Bạch Phá Thiên hét lớn một tiếng, trực tiếp vọt tới, sau đó một nắm tay như thiết chùy đánh thẳng tới Bạch Khởi. Mà bên này Bạch Khởi cũng hơi sửng sốt, lập tức trong nháy mắt tránh ra, không nói hai lời lập tức sử dụng liệt sơn quyền, đánh ra liên tục. Liệt sơn quyền có 9 cấp, Bạch Khởi tuy rằng chỉ có thể vận dụng và phát huy lực lượng đệ nhất cấp, bất quá lực lượng ẩn chứa trong cơ thể cũng đến 60%. Tuy nhiên, phải biết rằng, đấu khí tu luyện không phải đột phá từ hàng đấu giả tiến nhập hàng đấu sĩ thì căn bản không có khả năng dùng ngoại phương can thiệp, càng thêm không có khả năng vận dụng đấu khí đánh địch nhân. Bạch Phá Thiên tuy rằng được xem là một người rất nổi bật, thế nhưng đụng độ với Bạch Khởi có thể vận dụng địa cấp đấu kỹ, mạnh mẽ sử dụng ngoại lực thì quả là đụng phải sắt rồi. Ầm ầm, hai người Bạch Khởi cùng Bạch Phá Thiên, lưỡng quyền giao tranh, trên nắm tay Bạch Khởi hiện lên một mảnh hồng quang, trong nháy mắt phát ra một tiếng nổ. Bạch Phá Thiên thân thể cao to hai thước lại bay ngược ra ngoài, sau đó rơi trên mặt đất, đập trên mặt đất làm tạo nên một trận bụi mù mịt làm cho mọi người đều ngây ngẩn cả người. Xôn xao ở phía dưới vừa ồ lên, vừa ngồi xuống chuẩn bị thưởng thức một hồi long hổ đại chiến Bạch gia các trưởng lão, lần thứ hai nhịn không được đứng lên. Đấu kỹ, trời đất, hắn thế nào có đấu kỹ? Lần này Bạch Vân Long cũng nhịn không được, trong nháy mắt đứng lên, vẻ mặt giật mình ngạc nhiên nói. Phải biết rằng, phương pháp vận dụng đấu kỹ tuy rằng lộn xộn, chủng loại đa dạng, bất quá cũng không phải tùy tiện, một số nơi có đấu kỹ tốt nhất, đồng dạng đối với cấp bậc đấu khí công pháp mà nói không kém chút nào, mà Bạch Khởi vừa sử dụng rõ ràng là một loại đấu kỹ cao cấp. Dù sao chỉ có cao cấp đấu kỹ mới có thể khiến cho Bạch Khởi với tu vi đấu giả mà có thể mạnh mẽ vận dụng đấu khí lực lượng. Mà toàn bộ Bạch gia cũng chỉ có gia truyền đấu kỹ huyền cấp thượng phẩm là cao nhất, cuồng viêm thần quyền. Thế nhưng hiện giờ Bạch Khởi sử dụng ra đấu kỹ kia làm cho bọn họ hoảng sợ không thôi, vô cùng kích động. Trong đầu mọi người ở Bạch gia đều tự giác xuất hiện một người, lẽ nào Bạch Phá Thiên lại làm trái với quy định gia tộc, cất riêng đấu kỹ truyền cho con của hắn? Đây không phải cuồng viêm thần quyền, cuồng viêm thần quyền là hỏa thuộc tính, cái này không phải. Một trưởng lão trong gia tộc lập tức phán đoán, mọi người thở dài một hơi, nếu như hiện tại Bạch Phá Thiên làm trái với gia quy, bọn họ chỉ là môn nhân quả thật cũng không dám nói cái gì. Hắn là từ đâu có cao cấp đấu kỹ, các ngươi xem chúng ta có muốn hay không? Một gã trưởng lão thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc khó có thể kiềm chế sự tham lam. Dù sao đấu kỹ cao cấp, đối với một đấu giả mà nói, mê hoặc mà ngay cả hoàng kim và mỹ nữ cũng không thể so sánh. Hừng, ngươi nếu như có ý định đó chắc chắn sẽ bị Bạch Phá Thiên ở Vương Đô dùng cấm vệ quân của Vương Quốc truy sát. Nếu như ngươi có bản lĩnh bắt Bạch Khởi, nếu như ngươi còn sống đem đấu kỹ từ Bạch gia đi ra ngoài, vậy ngươi phải... Bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Bạch Khởi có thể có cao cấp đấu kỹ, hiển nhiên không phải do Bạch Phá Thiên đưa cho. Người cho hắn đấu kỹ có thân phận gì, có bao nhiêu lợi hại, bản thân ngươi tự mình suy nghĩ kỹ đi. Bạch Vân Long nghe xong lời này, lập tức hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng quay sang bên cạnh nói. Tên trưởng lão bị nói như thế sợ đến nỗi chỉ biết khúm núm vâng một tiếng rồi đầu xuống, cũng không dám nói thêm nửa câu nào, bởi vì hắn biết, chính lời nói vừa rồi đã khiến Bạch Vân Long phẫn nộ, nếu như nói tiếp, sợ là chính đầu mình cũng sẽ không còn trên cổ nữa. Các trưởng lão cùng Bạch Vân Long ở chung cũng không phải một hai ngày, tất cả mọi người đều biết Bạch Vân Long là người như thế nào, vị này giữ chức đại trưởng lão, không chỉ khôn ngoan mà hơn nữa đối với Bạch gia còn trung thành và toàn tâm toàn ý. Phạm là uy hiếp đối với lợi ích của Bạch gia, lợi ích của người nhà Bạch gia, cho dù phải liều mạng hắn nhất định cũng sẽ giết kẻ đó. Xem ra Bạch Khởi thiếu tộc trưởng có cao nhân chỉ điểm a. Hơn nữa người này thân phận hẳn không tầm thường, cao cấp đấu kỹ cũng tùy tiện đưa ra, cũng không biết là vị tiền bối cao nhân nào. Xem ra chúng ta sau này phải cẩn thận hầu hạ vị thiếu tộc trưởng này rồi. Một trưởng lão lớn tuổi đang ngồi yếu ớt nói, trong nháy mắt đã chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Nếu như có thể tùy tiện xuất ra một quyển cao cấp đấu kỹ, Bạch gia chúng ta đắc tội không nổi a. Bất quá mặc kệ như thế nào, vị thiếu tộc trưởng này thủy chung vẫn là người của Bạch gia chúng ta. Trận này quyết đấu ngày hôm nay, sợ là có người không mong muốn. Một trưởng lão tóc hoa râm, vuốt ve chòm râu tuyết trắng, không nhanh không chậm cảm thán nói xong uống một ngụm trà, trên mặt lộ ra nét tươi cười, nhìn dáng dấp hắn, phảng phất cũng không có gì mất hứng, trái lại còn vui mừng. Các trưởng lão ở đây nhẹ giọng thảo luận, mặt khác, các tộc nhân của Bạch gia đã la hét ầm ĩ, bọn họ thấy Bạch Khởi quá lợi hại, thấy được tương lai của Bạch gia trong thời gian tới, nên ra sức thỏa thích hò hét phát tiết ra sự hưng phấn trong lòng. Trong khi mọi người còn đang hò hét thì hai người Bạch Khởi cùng Bạch Vân đã đều đi lên lôi đài. Hai người song song bước trên lôi đài, bốn mắt nhìn nhau một lúc, xung quanh trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, ngừng lại hô hấp. Quang cảnh thật khó có thể tưởng tượng được. Ngươi rất lợi hại, thiếu tộc trưởng. Bất quá ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Bạch Vân hiển nhiên rất tự tin. Vừa rồi hắn quan sát thấy Bạch Khởi sử dụng đấu kỹ. Bất quá với kiến thức của hắn rất khó nhìn ra cao cấp đấu kỹ cùng với đấu kỹ cấp thấp khác nhau rất xa. Bất quá hắn nghĩ như vậy cũng có nguyên nhân. Bạch Vân dựa vào phụ thân, đã từng là thành viên của gia tộc trực hệ rất gan dạ. Tuy rằng phụ thân hắn bởi vì cùng kẻ thù bên ngoài của gia tộc tranh đấu mà chết. Bất quá khi hắn sắp chết trong đã từng truyền thụ cho Bạch Vân đấu kỹ hạng nhất, phong thối hoàng cấp trung phẩm đấu kỹ. Bạch Vân đã khổ luyện mấy năm nay, nên đối với chính bản thân mình rất tự tin. Phải, có đúng hay không là đối thủ, so tài thử mới biết được. Bạch Khởi hiển nhiên không thèm để ý, cười đầy thâm ý, ngữ khí hòa nhã nói. Cả hai người cùng lúc xông lên, giao thủ cùng nhau, chiêu thức tuy hỗn loạn nhưng uy lực mười phần. Sau một lát truyền đến một trận gió thổi, hai người phát huy tạo nên từng trận gió thổi phần phật. Các ngươi đoán ai sẽ thắng? Dùng ánh mắt thâm thúy nhìn hai người từ xa, ngồi ở vị trí trung ương chính là đại trưởng lão Bạch Vân Long đang hỏi khẽ các vị trưởng lão khác. Ta xem là Bạch Vân, theo như ta biết, lúc phụ thân Bạch Vân sắp chết đã ở bên ngoài chiếm được một quyển hoàng cấp đấu kỹ giao cho hắn. Nếu hắn một mực khổ luyện, tuy rằng thiếu tộc trưởng sở hữu cao cấp đấu kỹ trong người, bất quá ta nghĩ rằng mới tu luyện không lâu, hiển nhiên sẽ ở vào thế yếu. Hơn nữa Bạch Vân đấu khí tu vi cao hơn một ít, bởi vậy theo ta, lần này hắn nắm chắc. Một trưởng lão trầm ngâm sau đó phát biểu ý nghĩ của chính mình. Ta thấy không hẳn là vậy, ta nghĩ thiếu tộc trưởng tuyệt không giống như vậy. Phía sau hắn có cao nhân chỉ điểm, huống chi, thiếu tộc trưởng vừa sử dụng là cao cấp đấu kỹ gì chúng ta cũng đều không thấy rõ, sợ là không đơn giản a. Bạch Vân quá mức tự tin sợ là kết quả sẽ không được như mong muốn. Ta nghĩ mong muốn càng lớn thất vọng càng lớn. Ngược lại thiếu tộc trường, vinh nhục không sợ hãi, tâm bình khí hòa, nhìn như bình thản. Bất quá làm cho người ta nghĩ mọi việc hắn đều có định liệu trước a. Ta nghĩ lần này thiếu tộc trường tất thắng. Hiển nhiên các trưởng lão ý kiến cũng không thống nhất. Một vị trưởng lão lập tức phát biểu phản bác lại. Như vậy a, ta xem chúng ta rất nhanh sẽ biết ai mạnh ai yếu. Bạch Vân Long nghe xong lời này, cầm lấy một chén trà trên bàn, uống một ngụm sau đó nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi tình hình của lôi đài. Chỉ thấy lúc này trên lôi đài, Bạch Khởi cùng Bạch Vân hai người tương giao một quyền sau đó cấp tốc lui ra phía sau. Lúc này Bạch Vân trong nháy mắt tung thân lên, một cước hướng về phía Bạch Khởi, mang theo vài đạo tàn ảnh cùng với một tia quang mang thoáng lờ mờ lao thẳng tới đầu vai Bạch Khởi. Mà Bạch Khởi cũng không tỏ ra yếu kém, lui về phía sau nửa bước, hai chân chấm đất, phất tay, trong nháy mắt, Bạch Khởi vận dụng đấu khí cùng với lực lượng toàn thân đánh ra một quyền, liệt sơn quyền, quyền ảnh gào thét, lao thẳng tới Bạch Vân. Ầm ầm, tiếng nổ qua đi, Bạch Khởi lui về phía sau ba bước, mới đứng vững thân hình, khóe miệng xuất hiện một tia máu tươi, mà mặt khác Bạch Vân bay ngược ra ngoài. Đã bay ra xa đến mấy thước cự ly, nặng nề rơi trên mặt đất.